Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2099, bản long hung uy. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong cùng Vạn Năm Huyền Vũ cùng Bạch Trạch đều là hơi kinh hãi, Bạch Trạch càng là bỗng nhiên vỗ cánh, tại cái kia vô cùng to lớn đầu lâu đối với Lam Phong cắn xé mà đứng trong nháy mắt. Nó thân hình lại là mang theo Lam Phong bỗng nhiên bạt không mà lên. Hướng lên chân trời, làm đến cái kia to lớn đầu lâu phốc một cái hư không? Giống, cái kia to lớn đầu lâu trong miệng phát ra một tiếng cực độ không cam lòng lửa giận. Theo sau chính là bỗng nhiên chìm vào đến bên trong đáy biển. Tóe lên đầy trời bọt nước, biến mất không còn tăm tích. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống đứng tại Bạch Trạch trên lưng. Nhìn lấy cái kia phía dưới chậm chậm chìm xuống đầu lâu. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nghi hoặc quang mang. Hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên phát sinh dạng này sự tình lại có hung thú muốn đồ cướp đoạt. Trong tay hắn vạn thú cờ. Mà lại tại cái này hồng hải dưới đáy làm sao lại đột nhiên toát ra hắn hung thú đến. Tuy nhiên vừa mới cái kia to lớn đầu lâu chỉ là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nhưng là hắn lại là nhìn đến càng địa rõ ràng. Cái đầu kia giống như dao không phải dao. Giống như rồng mà không phải là rồng. Phảng phất là dao long cùng chân long tạp giao thể. Cái này khiến đến Lam Phong cực kỳ không nghĩ ra. Phải biết tại vùng biển này đã có vạn năm huyền quy ngủ say. Làm sao lại đột nhiên toát ra dạng này một đầu to lớn sinh vật đến. Lam Phong lại là không biết đó là một mực tại cái này hồng hải ngủ say mấy trăm năm dày đặc biển bá. Chủ bát chảo bàn long. Nó trong lòng đất ngủ say. Nhưng lại bị vạn năm huyền quy động tĩnh sở kinh tỉnh. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Phát giác Lam Phong cùng vạn năm huyền quy bọn người. Phát giác được Lam Phong chính là vạn năm huyền quy cùng Bạch Trạch người thống trị. Liền đối với khởi xướng hung mãnh cùng cực công kích. Muốn đồ đem Lam Phong nuốt mất, lại không nghĩ phốc cái hư không? Giống, tại Lam Phong nhíu mày suy tư lúc, nguyên bản chìm vào hồng hải dưới đáy bát chảo bàn long lại một lần nữa theo biển bên trong lao. Ra, trong miệng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống. Mở ra miệng lớn, huy động sắc bén móng vuốt hướng về vạn năm huyền quy công kích mà đi. Chính là gia hỏa này đánh thức ngủ say chính mình. Bát chảo bàn long, nhìn lấy cái kia gào thét lên công kích mà đến bát chảo bàn long. Vạn năm huyền quy thanh âm lại là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, hắn cái kia thân hình khổng lồ chính là bỗng nhiên xông ra cùng vạn năm huyền quy triển khai hung. Mãnh cường thế công kích tới, hai tôn quái vật khổng lồ chính là ầm vang ở giữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Tóe lên vô số bọt nước. Nhấc lên vô số sóng lớn tới, sóng biển gào thét, đáng sợ kinh khí lấy hai tôn cự thú làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Cái này bát chảo bàn long tốc độ càng địa nhanh chóng, nương tựa theo cực kỳ nhanh chóng độ vờn quanh tại vạn năm huyền quy bên cạnh tuần tra. Huy động sắc bén móng vuốt không ngừng mà đối với vạn năm huyền quy phát động công kích. Nhưng là căn bản thì không biết sao vạn năm huyền quy mảy may. Dù sao vạn năm huyền quy thế nhưng là danh xưng thập hung bên trong phòng ngự lực kinh người nhất. Cự thú, mà vạn năm huyền quy mỗi một lần sắc bén cường đại cự chảo huy động chung quy tại bát chảo bàn trên. Thân rồng lưu lại một máu me đầm đìa chảo ấn đến. Dù sao gia hỏa này lực lượng có thể xưng khủng bố. Nhất chảo tử đô hủy đi qua một tàu chiến hạm tồn tại. Lại là bát chảo bàn long gia hỏa này. Bạch Trạch lơ lửng tại giữa không trung, nhìn lấy cái kia tại bên trong biển sâu không đoạn giao chiến bát chảo bàn long cùng vạn năm huyền. Quy, mang theo nồng đậm giật mình cùng hoảng hốt thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Tiểu Bạch, các ngươi nhận biết cái này bát chảo bàn long. Nghe được Bạch Trạch lời nói, Lam Phong nhịn không được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tò mò hỏi. Đương nhiên nhận biết. Bát chảo bàn long gia hỏa này cũng là năm đó Long Hoàng đại nhân thảo phạt quá mạnh đại hung thú. Nhưng là bởi vì nó tính cách hung mãnh tàn bạo, khó có thể thuần phục duyên cớ. Long Hoàng đại nhân cũng không có đưa nó thu phục xếp vào thập hung bên trong, mà chính là đưa nó tiến hành phong ấn, hy vọng có hậu nhân có thể đưa nó triệt để thuần phục. Bởi vì tại Long Hoàng đại nhân xem ra cái này bát chảo bàn long thế nhưng là có được càng mạnh đại chiến đấu lực, nó đã từng thế nhưng là cùng thập hung bên trong xếp hạng thứ 6 cái kia hung tàn gia hỏa từng có nhất chiến mà không bại. Bạch Trạch thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng, đón đến hắn thì tiếp tục mở miệng nói, chỉ bất quá chúng ta không nghĩ tới là nó vậy mà bây giờ còn sống. Mà lại bởi vì Long Hoàng đại nhân phong ấn nó duyên cớ, làm đến nó thực lực có thể, bây giờ chiến đấu lực có thể nói cực kỳ cường hãn. Nếu là ở trong biển chiến đấu liền ta hiện tại đều không lên nó đối thủ. Nếu như chủ nhân ngươi có thể đưa nó thu phục lời nói, như vậy đối tại chúng ta đi U Minh ở trên đảo một hàng không thể nghi ngờ là có cực kỳ to lớn trợ giúp. Gia hỏa này có thể ở trong nước phóng thích một loại vô hình sóng âm phá hư hết thảy đáy biển gió. Xét cùng vô hạn radar, thậm chí còn có thể phóng thích sóng điện, đối hệ thống truyền tin các loại tiến hành phá hư. Chỉ bất quá, con hàng này tính tình táo bạo cương liệt, muốn triệt để thu phục nó không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Nghe được Bạch Trạch lời nói, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía cái kia bị vạn năm huyền quy đánh cho máu me khắp người bát chảo bàn long, trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm hưng phấn cùng ý động. Nếu quả thật có thể đem đầu này bát chảo bàn long thu phục lời nói, như vậy hắn lần này đi hung hiểm vô cùng U Minh đảo không thể nghi ngờ là nhiều một sự giúp đỡ lớn. Riêng là Bạch Trạch nói tới gia hỏa này năng lực, như vậy đủ để cho đến bọn hắn ở trên biển An đều vô địch. Hô! Muốn như thế nào mới có thể đưa nó triệt để thu phục? Nhẹ phun một ngụm khí, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Bạch Trạch trên thân, trầm giọng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Năm đó Long Hoàng đại nhân tuy nhiên thực lực cường đại, đưa nó nghiền ép, nhưng là cũng không thể đầy đủ đưa nó triệt để thu phục, làm cho nó triệt để quy thuận hiệu chung. Cái này cần đại nhân chính mình đi đạt được nó tán thành. Bạch Trạch thanh âm lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong đầu, làm cho Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, thì là nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút trầm tư. Lam Phong tay cầm bỗng nhiên một chiêu, trong tay vạn thú cờ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Huyền, ngươi về trước vạn thú cờ bên trong ở lại. Cái này bát chảo bàn long giao cho ta. Tốt, chủ nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, vạn năm huyền quy thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nó cái kia thân hình khổng lồ thì là ở phía xa trên mặt biển cá nhỏ cùng áo tơi lão nhân cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó bay vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không hổ là thần A. Nhìn thấy cái này vô cùng thần kỳ một màn, khó có thể tin tiếng than thở thì là theo áo tơi lão nhân cùng cái kia cá nhỏ trong miệng truyền ra. Chỉ là bọn hắn không cách nào nhìn đến đón lấy tràng diện. Bởi vì sóng lớn phun trào thôi động bọn họ thuyền cá càng chạy càng xa. Bọn họ chỉ là trong lúc mơ hồ nhìn đến cái kia thần theo Bạch Trạch trên lưng bay vọt mà xuống. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt biển. Thẳng phương trước mặt cái kia vô cùng to lớn bát chảo bàn long. Gia hỏa này phải dùng hắn thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn làm cho cái này bát chảo bàn long triệt để quy thuận thần phục. Giống, nhìn về phía trước cái kia nghênh phong đứng thẳng trên mặt biển Lam Phong. Bát chảo bàn long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Cái này khu nhân loại cũng dám cùng nó khiêu chiến. Đây không thể nghi ngờ là làm cho nó càng địa phẫn nộ. Nháy mắt sau đó, hắn chính là vung vẩy lấy cái kia thật dài cái đuôi lớn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong quất mà đến, cái đuôi những nơi đi qua, sóng biển ngang dọc, kình khí dâng lên, cái đuôi lớn còn không có quét ngang mà đến. Nó chỗ mang theo một cỗ dồi dào năng lượng chính là nhấc lên một cỗ vòi rồng nước lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong cuốn tới. Thương thế thật lớn, hung mãnh vô song. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi thì là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tâm niệm nhất động to lớn kim sắc thiên thần chính là nổi lên. Hắn tay cầm vô cùng sắc bén giận kiếm mang theo không gì không phá đáng sợ chi lực hung hăng đối. Với cái kia cuốn tới cái đuôi lớn chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng. Oanh xùy. Giận kiếm những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều là hóa thành hư vô. Cái kia cuốn tới vòi rồng nước trực tiếp bị cậy mạnh chém thành hai khúc. Sau đó vô cùng sắc bén giận kiếm chính là mang theo dư thế không giảm lực lượng hung hăng rơi vào. Cái kia bát chảo bàn đuôi rồng phía trên. Phát ra như tê liệt tiếng vang đến. Tại bát chảo bàn long phía trên xé rách ra một đạo bắt mắt vết cắt tới. Giống. Thế công bị tiêu trừ. Bát chảo bàn long trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên hé miệng đối với Lam Phong phun một cái. Một đạo hàn băng tiễn thì là theo trong miệng nó nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong công kích mà đi. Đinh. Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Trong tay nghịch long kiếm huy động. Đem cái kia hàn băng tiễn cho chém vỡ thành vì làm hai nửa. Giống. Thế mà còn không đợi Lam Phong làm ra hắn bất kỳ phản ứng nào. Bát chảo bàn long tiếng giống giận dữ lại là lại một lần nữa vang lên. Vô hình âm ba tại thời khắc này lặng yên ở giữa khuếch tán ngang dọc. Dường như có kỳ dị nào đó lực lượng. Làm cho Lam Phong thân thể không khỏi run lên. Phảng phất thể nội có điện lưu đang lưu động đồng dạng. Làm cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Muốn hành động tại thời khắc này đều là biến đến càng địa khó khăn. Hiển nhiên giờ khắc này bát chảo bàn long lại là thi triển ra nó một loại nào đó đòn sát thủ tới. Nháy mắt sau đó, bát chảo bàn long trong miệng phát ra một tiếng oanh minh. Càng thêm cuồng bạo ngũ hành âm ba tập kích tiến đến. Làm cho Lam Phong tâm thần thất thủ. Đối với thân thể khống chế cường độ càng thêm là mất đi cảm ứng. Cái kia bát chảo bàn long lại là tại thời khắc này bỗng nhiên vung vẩy nó cái đuôi. Sau đó mang theo hung mãnh cuồng bạo chi tư. Hướng về Lam Phong phóng đi. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt. Nó thì là mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Khí thế hung mãnh như hổ. Đáng chết. Chủ nhân gặp nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Bạch Trạch trong miệng phát ra một tiếng lo lắng nộ hống đến. Bỗng nhiên vỗ nó to lớn cánh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về bát chảo bàn long phóng đi. Muốn ngăn cản bát chảo bàn long công kích, thế nhưng là nó khoảng cách quá xa. Muốn cứu trợ Lam Phong căn bản là không kịp. Tình cảnh này bất luận là Bạch Trạch vẫn là vạn năm huyền quy trong lòng đều là lo lắng hối hận vạn. Phần. Bọn họ làm sao lại đáp ứng để Lam Phong tiến đến ứng phó đâu? Mắt thấy nguy cơ sắp tới gần Lam Phong. Cái kia bát chảo bàn long huyết bồn đại khẩu sắp đem Lam Phong thôn phệ. Cái kia nguyên bản đối thân thể mất đi trưởng khống cảm ứng Lam Phong hai mắt lại là trong lúc đó. Bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Màu xanh lam cùng màu đỏ long ảnh trong mắt hắn chớp động. Nhân quả luân hồi nhãn. Mở ra. Theo nhân quả luân hồi nhãn mở ra, bát chảo bàn long thể nội tình huống tại thời khắc này thì là rõ ràng hiện lên ở nó trong tầm mắt. Bất luận là mạch máu vẫn là xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Tại nó cái kia to lớn đầu lâu bên trong, một đầu bộ dáng như là con đỉa, nhưng là con đỉa gấp mấy trăm lần to lớn sinh vật lại là bám vào nó đầu bên trong. Tựa hồ tại hút lấy nó não nước. Làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là não cổ trùng. Nháy mắt sau đó, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Hắn rốt cục tìm tới đầu này bát chảo bàn long chứng bệnh. Tìm tới triệt để thu phục nó biện pháp. A còng đô la phần trăm đô la. Ngay sau đó, từng đợt cổ lão thú ngữ thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.